Chương 2576, thứ 5 lang thần tận thế. Hắc ám thiên, hỗn độn hư không thập đại siêu cấp thiên vực một trong. Tòa này thiên vực chính là hắc ám huyết tộc xào huyệt, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối nắm giữ. Hắc ám huyết tộc có thuộc hạ có vô số chi nhánh, lang nhân tộc chính là một trong số đó. Làm phương thần đem đại ma thiên lật tung tin tức, truyền vào hắc ám huyết tộc về sau, rất nhiều cao tầng, nhao nhao tức giận, đồng thời ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tơ y phương thần, sau đó đem chém giết, đoạt lại hắc ám chi kiếm. Hắc ám chi kiếm là hắc ám huyết tộc truyền thừa chí bảo, vô cùng trọng yếu. Vì để cho hắc ám chi tử càng lớn cơ hội tìm được động minh sơn bên trong nhìn thấy chí bảo, mới khiến cho hắn mang theo hắc ám chi kiếm tiến vào bên trong. Ai có thể biết rõ, thế mà bị người đoạt đi. Cái gì phương thần xuất hiện hắc ám huyết tộc bên trong, hắc ám chi tử sắc mặt tâm trầm, toàn thân sát ý tung hành. Thật sự là một cái mạng lớn ra hỏa, liền hắc thạch lao ngục đều không có vây khốn ngươi. Hắc ám chi tử âm trầm cười một tiếng, toàn tức nói, ban đầu ở động mình sơn bên trong sở hữu ân oán, rốt cục có thể thanh toán thoáng cái. Nghĩ tới đây, hắc ám chi tử hơi chuẩn bị thoáng cái, rất nhanh liền rời đi hắc ám thiên. Lang nhân tộc, làm hắc ám huyết tộc một cái cường đại chi nhánh, địa vị khá cao. Nhưng là, lang nhân tộc lại sinh hoạt tại hắc ám thiên bên ngoài trong hư không tối tăm. Khoảng cách hắc ám thiên cách đó không xa trong hư không tối tăm, có một tòa trôi nổi đại lục. Khối đại lục này, được xưng là người sói đại lục, mà ở trong đó chính là lang nhân tộc xào huyệt. Lang nhân tộc tổng cộng có 5 vị lang thần, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm tôn giả trình độ cường giả. Nói lên lang nhân tộc, tiểu không thể không nâng thứ 5 lang thần. Hắn năm đó thuế biến sau lưu lại lột xác, bị phương thần đặt được, hắn ghi hận trong lòng, vẫn muốn đem chém giết. Hừ, lần trước đem ma sát thiên lật tung, đều không thể đợi đến ngươi. Rốt cục xuất hiện sao thứ 5 lang thần biết được tin tức về sau, đôi mắt bên trong lóe lên sát ý lạnh như băng. Cao vút trong mây 5 cái trên bệ đá, 5 vị lang thần khoanh chân mà làm, phía dưới trên quảng trường, vô số lang nhân tộc con dân, tại đối bọn hắn tiến hành quy lạy. Xoẹt phía chân trời xa xôi chỗ, hư không xé rách, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Phương thần trên thân, bao phủ nồng đậm kiếm khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lập tức cảm giác khí tức cường đại, đập vào mặt. Thể nội lang thần huyết mạch, càng là dị thường sôi nổi. Thứ 5 lang thần. Phương thần trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hiện nay, toàn bộ hỗn độn hư không tất cả mọi người đang tìm hắn. Nhưng mà, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ đến người sói đại lục. Ngồi tại trên bệ đá thứ 5 lang thần, cảm ứng được huyết mạch dị động, toàn tức mở ra con ngươi đen nhánh, mà hậu thân hình trong nháy mắt biến mất. Soạt thời gian một hơi thở, thứ 5 lang thần già phương thần trước mặt. Một chỗ rộng lớn trên cánh đồng hoang, thứ 5 lang thần toàn thân tản ra dọa người khí tức, nhìn chăm chú phương thần. Phương thần. Thứ 5 lang thần cắn răng nghiến lợi nói. Xấu ta lột xác, còn dám tới ta người sói đại lục. Đối mặt thứ 5 lang thần, phương thần rất bình tĩnh. Người đối ma sát thiên sở tác sở vi, coi là không ai biết không phương thần nói, hôm nay, ta là tới báo thù. Thứ 5 lang thần nghe vậy, cùng dã cười to. Ngươi cho rằng, ta lang nhân tộc cùng đại ma thiên tông ra giống nhau sao tùy ý ngươi khi dễ ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đã đến cũng đừng đi. Vừa mới nói xong, thứ 5 lang thần cường thế xuất thủ. Giống một đạo đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm, theo thứ 5 lang thần trong miệng chuyển ra. Cái sau hai tay nắm chắc thành quyền, thể nội lang thần huyết mạch gào thét mà ra, đem nó nắm đấm bao phủ, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông giết. Phương thần khẽ quát một tiếng, cũng là đấm ra một quyền, cùng thứ 5 lang thần nắm đấm đánh vào nhau. Chấn động thanh âm vang lên, thứ 5 lang thần thân thể, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, trong con mắt hắn, lóe lên một tia kinh ngạc. Nhục thân lực lượng mạnh như vậy phương thần nhìn chăm chú thứ 5 lang thần, thản nhiên nói, nếu là tại năm đó, ta tự nhiên không dám một mình đến đây lang nhân tộc, nhưng là, chỉ là 5 vị lang thần. Còn không cách nào ngăn cản ta phương thần báo thù bước chân. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy ngạo khí. Mặc dù tu vi chỉ là huyền chân cảnh, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, tuyệt không phải đỉnh tiêm tôn giả có thể so sánh. Lang nhân tộc mạnh hơn, cũng chỉ là hắc ám huyết tộc một cái chi nhánh mà thôi. 5 vị lang thần, chẳng qua là đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Cực hạn tôn giả không ra, phương thần có thể tùy ý đại khai sát giới. Hiệu con ngón búng ra, một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn trùng trùng điệp điệp đánh phía thứ năm lang thần. Cái sau sắc mặt đại biến, cảm thấy một tia nguy hiểm, thân thể cấp tốc lui lại. Phốc, chỉ bất quá, mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, đều không thể tránh né, cuối cùng bị chỉ mũi nhọn xuyên thủng cánh tay. Tên đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thứ năm lang thần triệt để tức giận rồi, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành bản thể, một đầu xanh đen sắc sói hoang, ra phương thần trước mặt. Sói hoang mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức hóa thành một đám lửa. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt máu tươi của nó, cuối cùng huyết mạch của nó chấn động, đem hỏa diễm uy lực, tăng lên tới tối cường. Lang thần chi hỏa. Thứ năm lang thần ga ho the tờ, thân thể cao lớn, phóng tới phương thần. Cùng lúc đó, kia cường đại đến cực hạn hỏa diễm, cũng là nương theo lấy thứ năm lang thần thân thể, đi tới phương thần trước người. Ông vạn kiếm lĩnh vực mở ra, trong nháy mắt đem thứ năm lang thần thân thể cản trở. Thứ năm lang thần cảm thấy áp lực cường đại, phảng phất lâm vào vô biên trong đầm lầy đồng dạng, rất khó động đậy. Đáng chết! Thứ năm lang thần chửi mắng, đồng thời song chảo khống chế cường đại hỏa diễm, đánh phía phương thần. Đông bàng bạc hỏa diễm, tới gần phương thần thời điểm, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một mảnh biển lửa, đem phương thần hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, thứ năm lang thần huyết buồn đại khẩu bên trong, phun ra từng đoàn tinh huyết, trợ chướng hỏa diễm thiêu đốt. Ta thiêu chết ngươi. Thứ năm lang thần chửi bới nói. Đôi mắt của hắn tinh hồng, đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Trên cánh đồng hoang chiến đấu, đưa tới bốn vị khác lang thần chú ý bọn hắn nhao nhao mở to mắt, thấy được lâm vào điên cuồng thứ năm lang thần. Không tốt, lão ngu gặp nạn. Đệ nhất lang thần trầm giọng nói, toàn tức bốn vị lang thần thân hình lóe lên, gào thét mà ra, trợ giúp thứ năm lang thần. Ta nói qua, chỉ là lang nhân tộc, còn không ngăn cản nổi ta phương thần báo thù bước chân. Lửa lớn rừng rực bên trong, phương thần cười nhạo nói, hôm nay, tiểu theo ngươi lang nhân tộc khai đao, để thế nhân biết rõ, ta phương thần không phải quả hờ mềm. Vừa dứt lời, phương thần mở ra song trường, huyết mạch trong cơ thể chi lực, hiện lên mà ra. Ngươi có lang thần huyết mạch, ta cu nở dê có. Phương thần trầm giọng nói, huyết mạch chi lực gào thét mà ra, xông vào đến lửa lớn rừng rực bên trong. TTT phương thần huyết mạch chi lực, đi qua huyết mạch gương đồng thai nghén về sau, đã từ từ tại hướng hắc ám huyết mạch chuyển hóa, uy lực mạnh, viễn siêu thứ năm lang thần. Vẹn vẹn một cái hô hấp, phương thần huyết mạch chi lực, tiểu hoàn toàn đem biển lửa áp chế. Không có khả năng. Thứ năm lang thần mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Người lang thần huyết mạch sao lại thế, nói được nửa câu, thứ năm lang thần liền nói không ra ngoài. Bởi vì, hắn tại phương thần huyết mạch chi lực bên trong, cảm nhận được rõ ràng hắc ám huyết mạch khí tức. Cái này thứ năm lang thần trong đầu, ầm vang rung động. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng hắc ám huyết mạch cường thế, không nghĩ tới tên trước mắt này, chẳng những đem lang thần huyết mạch triệt để thanh nén, hơn nữa còn dựng dục ra một tia hắc ám huyết mạch. Không. Nghĩ tới đây, thứ năm lang thần càng thêm điên cuồng, cuồng loạn đại hống. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Phương thần lợi dụng huyết mạch chi lực, cưỡng ép áp chế biển lửa. Đồng thời, hắn rút ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tu la kiếm thuật. Chết! Một kiếm vung ra, trên mũi kiếm, xuất hiện một cái đốm nhỏ, lực lượng kinh khủng, tích xúc tại đốm nhỏ bên trên. Làm lực lượng tích lũy đến đầy đủ thời điểm, đốm nhỏ trong nháy mắt phúng trương. Một đạo làm cho người kinh hãi kiếm quang, gào thét mà ra, đâm về thứ năm lang thần. Không có huyết mạch công kích. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phương thần cười nhạo, dưới bàn tay áp, tinh nhận kiếm QNZ theo sát tu la kiếm quang mà tới. Phốc, tu la kiếm thuật uy lực quá mạnh, thứ năm lang thần cảm giác mình bị phương thần toàn bộ phương vị áp chế. Làm sao có thể, giờ khắc này, thứ năm lang thần rốt cục cảm giác được sợ hãi, hắn đang cùng bốn người khác cầu cứu. Dừng tay. Phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến bốn đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, tứ đại bàng bạc khí tức đánh tới. Đến muộn. Phương thần ánh mắt phát lạnh, mánh khóe run run, tu la kiếm quang cùng tinh nhận kiếm, song song phá vỡ thứ năm lang thần phòng ngự, đâm vào đầu lâu bên trong.